toàn chức pháp sư dị bản, chương 1279, lục đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầng sáng trên cầu Bifrost ném nhóm 5 nữ nhân đến một cái hoàn toàn xa lạ và kỳ ảo thế giới. Đây là thương sinh thánh tịnh thế giới, là một cái tương đương mênh mông thiên dã, liên miên bất tuyệt ngập tràn quang linh nguyên tố. Mục đồng tiếng ca, núi ánh sáng trùng điệp thanh bình, nơi này thuần phát cùng yên tĩnh để mọi người có một loại dường như đang chìm vào giấc mộng cảm giác. Lật lại lịch sử ngao du cùng sách vở ghi chép, về cơ bản quang minh vị diện có tổng cộng 6 thế giới. Cách bố trí và cấu trúc trung ương cùng với siêu duy vị diện, triệu hoán vị diện và ma pháp vị diện có vô cùng khác biệt. Ở siêu duy vị diện tuy cũng có một vài tinh cầu ngoài vũ trụ có sự sống, nhưng không đáng kể, rất ít. Mọi sinh vật chủ yếu là tồn tại ngay ở hạch tâm trung ương tinh cầu. Lấy ví dụ thế giới ma pháp, tuyệt đại đa số mầm mống sự sống đặt ở địa cầu, còn ở siêu duy vị diện thì gắn chặt trên thân thể thần mẫu Gaia. Mà ở quang minh vị diện, 6 thế giới cách xa nhau rất xa rất xa, phải dùng đạo cụ đặc biệt như cầu Bifrost một dạng, di chuyển xuyên qua vũ trụ tăm tối, xuyên qua mấy trăm cái thiên hà để đến một thế giới khác của một vị chúa tể khác. Sách vở ghi chép, đầu tiên là Hy Hoàng Thái Hoang ức cổ thế giới, cũng là nơi bắt đầu cả thảy, thuộc về kỷ nguyên không, kỷ nguyên hình thành ánh sáng, kỷ nguyên quang minh ý chí tồn tại, đại thần bàn cổ ra đời. Sau đó có cửu giã cửu quân thiên thế giới, 9 tầng không gian, 9 cái vũ trụ, 9 cái vị diện quân thiên thế giới do tiên đế Odin chấp trường. Hướng một đường cách cửu giã cửu quân thiên 700 cái thiên hà, tại vũ trụ vô tận du lịch sẽ nhìn thấy tam giới chư thế bao gồm tiên giới, phàm giới và thần giới cho Ngọc Hoàng Thượng Đế là chúa tể trưởng quản. Khúc giữa này, trên thực tế còn một thế giới nữa, lúc xưa quang minh vị diện có tận 7 cái thế giới. Thế giới thứ 7 chính là Bạch Linh vị diện. Đáng tiếc nó đã sập, bây giờ không còn. Tiếp về hướng Bắc đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới, do Thiên Đạo Đế Hoàng Nhiên Đăng cổ Phật đến phù hộ. Lên phương Bắc ngoài cùng, có Linh Trí thế giới, một nơi mà tất cả sinh vật chỉ có tồn tại trong giấc ngủ ghé thăm, một nơi đặc sệt tâm linh hệ, không quang minh, không thực vật, không trì rũ, không chúc phúc gì cả, chỉ có tâm linh hệ. Nơi đó thậm chí nhục thể người đều không thể tiến vào, chỉ có ý thức được tiến vào. Là thế giới của sự thật, là thế giới của toàn chi thần Arcus. Đám người Diệp Tâm Hạ mấy năm qua là bị kẹt ở nơi này, cùng vị kia khủng bố kinh thế đế hoàng vắt não trò chuyện phiếm quần, nói về tương lai tuyến, luận đạo chúng sinh. Kết quả không có gì bất ngờ, bọn nàng lần nữa thất bại. Bọn nàng muốn tìm đến một con đường có thể chiến thắng, có thể giải mã được bí mật về Hy Hoàng cổ đại, có thể tìm ra được cổ Nguyệt Chu đế ít nhất một điểm yếu. Nhưng kết quả, dù tìm kiếm bao nhiêu viện trợ, vẫn là thất bại. Kinh thế đế hoàng Ngọc Hoàng Thượng Đế từ chối không giúp, không muốn nhúng tay vào chàm. Bất Hủ Đế Hoàng Tiên Đế Odin không những không giúp, còn một đao lẫm thiên vô duyên vô cớ chém chết điện chủ Hải Long. Đám người Diệp Tâm Hạ thực sự rất bất bình cùng oan ức, nhưng bọn nàng vẫn phải nhịn xuống, cắn răng cam chịu rời đi, miễn cho đối phương không vui lại thêm một lần trảm oan mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Hủ chính là bất hủ một ngón tay, à không, đừng nói hắn, con trai hắn vừa mới thức tỉnh đột phá kinh thế đế hoàng run kinh tho đều một cái nháy mắt có thể ép chết toàn bộ bọn Diệp Tâm Hạ. Các nàng chẳng qua là đám sứ giả phái đoàn đi tới cầu cứu từ thế giới khác, tìm kiếm sự hy vọng nằm ở một cái thế giới bài xích hắc ám đến tột độ, khoái thác niềm tin vào sự hợp tác lẫn nhau, hài, đời không như là mơ. Đáng tiếc hết lần này đến lần khác thế giới quang minh này không có cái đảm đó. Bọn hắn càng lúc càng mạnh, nhưng lại càng ngày càng co cụm vào trong buồng ánh sáng của bọn hắn, không có phần kia dũng khí đứng lên chống lại bóng tối thực sự đang bao trùm tới. Bất quá, miễn cưỡng xem như trong dự liệu, lúc trước ở cửu giã cửu quân thiên điều tra được một chút tin tức cực kỳ quan trọng, Linh Linh đã ý thức được thế giới ma pháp không phải thế giới hình thái cuối cùng, thế giới ma pháp và thế giới khoa học tiến nhập dung hợp có khả năng còn tại hướng phía cái nào đó càng mênh mông hơn thiên địa bên trong vẽ rơi, trở thành duy nhất thần giới vị diện. Chỉ là chân chính nghe đến, phân tích đến, các nàng trong lòng vẫn là có một chút như vậy bị kinh sợ. Chẳng trách tiên đế Odin cấp bậc này đều hoang mang. Cổ Nguyệt Đế mục đích không đơn giản chỉ là thần vị, hắn thành thần vương lúc sau, dùng hợp thế giới ma pháp, thế giới khoa học thành thần giới, sau đó kéo hắc ám vị diện vào sáp nhập, hắn là muốn thống nhất sau đó, tham vọng của hắn như thế nào thì không biết, nhưng chắc chắn loại kia tương lai trở thành vị kia thần vương chủ trì toàn bộ vị diện thế giới, lãnh đạo thần giới cái bóng, tuyệt đối khiến cho không có người dám cùng hắn bây giờ chống lại. Rất nhiều đại năng thiên đạo đế hoàng đều tìm được đến một chút manh mối thiên cơ. Bọn hắn rõ ràng, một thứ mà tương lai gần như đã định rằng chắc chắn sẽ trở thành duy nhất chúa tể, bọn hắn như thế nào bây giờ muốn cầm cờ khởi nghĩa chống lại đâu. không phải là không muốn chống lại, nhưng biết trước đánh không lại, làm việc vô ích không cần thiết, thẳng đến không đáng để thử nghiệm. Tín hiệu đáng mừng hiếm có đến từ kinh thế đế hoàng Nhiên Đăng Cổ Phật gật đầu giúp, bất quá, Nhiên Đăng Cổ Phật chỉ là giúp đội ngũ bọn nàng có thể gia tăng lực lượng cá nhân, giúp Diệp Tâm Hạ trở thành chân chính thiên phúc thần nữ, giúp Tiểu Mây trở thành bạch linh thánh đế, trên cơ bản vượt qua lúc xưa Athena cấp bậc, giúp CG lĩnh hội chân chính ý nghĩa của thiên sứ, trở thành thiên thần Gabriel 12 cánh, tuy là 12 cánh, nhưng đây mới chính là trạng thái mạnh nhất của CG. Mà một ngày này, các nàng lần nữa hành tẩu tìm đến cơ hội gặp mặt vị đế hoàng cuối cùng. Ngay tại thế giới cuối cùng, thánh vị diện thương sinh thánh tịnh thế giới, các nàng đang ở lãnh địa của vị bất hủ đế hoàng thứ hai, mang đế Herati. Tại lần đầu tiên nhìn thấy được địa danh này hoàn chỉnh bộ dạng về sau, Linh Linh cặp mắt kia trợn thật lớn, cái cằm có lẽ rất lâu không có khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này tồn tại ngay giữa lõi nhân trận pháp của 49 viên tinh huy mặt trời, mỗi chòm năng lượng ánh sáng liền đại diện cho một vị truyền thuyết thái dương thần, như là thần Amaterasu, thần Helios, thần Kim Ô, thần Yanghui, thần Freya, thần Xích-lân, thần Thanh Đằng, thần Son Sana, thần Son Invictus, thần Garuda, thần Lắc, thần Mithras, thần Hồng Phượng, thần Surya, thần Arina, thần Nhật Long, thần Tonesu, thần Hivitsilopocholi, thần Quang Ưng, thần Thái Inti, thần Lisa, v.v. Tất cả bọn họ không nghi ngờ đều là cấp bậc sử thi, đều là truyền thuyết thần mặt trời tồn tại trong điển tích nhân gian được truyền tụng của những quốc gia có nền văn minh cổ đại bên trong thế giới ma pháp. Thậm chí, một chút thủ lĩnh Thái Dương như Hoàng đế Nhật Miện Hivitsilopocholi, Nhật Vương Mithras, thần Lắc và nữ thần Amaterasu còn mang theo quyền năng nửa bước đế hoàng. Nhóm 5 người Linh Linh ban nãy ở bên dưới phiến điện nhìn từ xa, bọn nàng thấy 49 tòa mặt trời, bất quá là giống như những viên tinh cầu chòm sao khổng lồ một dạng, bởi vì bọn nàng quá nhỏ bé, tầm nhìn lại càng bị hạn hẹp che khuất đi cho nên cũng không tài nào thấy rõ. Mà giờ khắc này trực tiếp tiến vào lõi thánh tịnh thế giới của mang đế Herati, bọn nàng thế nhưng kinh tâm động phách mỗi người một bước lại một bước đi trên đồng cỏ, hướng cây kia cự đại mà kinh khủng thế giới quang hóa tiến lên. Từng viên mặt trời chân thân chân chính bộ dáng xuất hiện, mỗi một vị lại cũng không phải là như sách vở ghi chép tinh cầu đơn giản như vậy, mà kỳ thật mỗi một vị đều là sinh vật có vị đều là bộ dáng giống như người. Sở dĩ ở bên dưới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thấy tinh cầu, đó là bởi vì bọn hắn hào quang trên thân tỏa ra quá nồng đậm mà thôi. Nếu như đổi lại là cái khác pháp sư, bọn họ tuyệt đối không cách nào cảm giác được địa phương này thần kỳ. Chỉ có đạt đến cấm chú thực lực đồng thời tinh thần lực siêu việt đại cảnh giới đi đến gần cảnh giới thần hồn lực mới có thể cảm nhận được khác biệt. Hiện tại mặc dù toàn bộ đội ngũ chỉ có Diệp Tâm Hạ Tiểu Mây, CG ba người nhìn đi lên nắm giữ loại lực lượng này. Nhưng không lo, hai trong số ba người họ chính là chuyên gia phù hộ cùng hỗ trợ đồng đội, các nàng vẻn vẹn mấy cái lắc tay, Linh Linh và Artemis đều giống nhau có thể cách chương.